Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 52, chương 52, thực sự 100 lần. Hung hăng hành hung cái này chết mập mạp hơi dừng sau. Diệp Lăng lúc này mới xem như là hết giận. Trên thực tế, vừa rồi Hoàng Đại Hải nói lưu xảo những lời này, Diệp Lăng đều đã động sát cơ. Nếu như không phải là hiện tại mới hậu thiên sơ kỳ, Diệp Lăng thực sự hội giết chết cái này vô liêm sỉ. Một lần nữa, Diệp Lăng muốn thần tốc đem tu vi tăng lên. Lưu Sảo xem lấy Diệp Lăng đem Bàng Đại Hải đánh như vậy, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Thế nhưng, đang nghĩ đến Bàng Đại Hải làm sao đối với mình người một nhà thời điểm, cái này không đành lòng ngay lập tức sẽ tiêu thất. Chẳng qua Lưu Sảo ngược lại có chút mê hoặc, xem Diệp Lăng bộ dạng tựa hồ cũng rất phẫn nộ à. Hắn tức cái gì? Lẽ nào là bởi vì ta? Nghĩ tới đây, Lưu Sảo trong lòng không khỏi một dòng nước ấm xẹt qua. Càng xem Diệp Lăng càng thấy được đẹp, nếu là có một cái như vậy nam bằng hữu, về sau thực sự cũng sẽ không bị khi dễ nữa nha. Lão bà, ngươi mới vừa nói ta cái gì? Diệp Lăng đi tới cười nói. Lưu Sảo sửng sốt, ta nói gì? Nhanh như vậy liền đã quên. Diệp Lăng trừng mắt nhìn, cúi xuống ở Lưu Sảo bên tai, thấp giọng nói, ngươi nói ta có thể kiên trì 2 cái tiếng đồng hồ. Còn có thể để cho ngươi thư thư phục phục. Chúng ta đều đã làm 100 lần. Lưu Sảo sắc mặt nhất thời đỏ thẫm. Nàng vừa rồi đó cũng là nói lấy, mình cũng không có nghĩ qua là thế nào nói ra được. Ta thật có lợi hại như vậy sao? Muốn không, chờ sau khi trở về, hai ta thử xem. Diệp Lăng cười đùa nói, ngươi, nghĩ hay quá nhỉ. Lưu Sảo liền vội vàng xoay người sẽ chạy vào trong nhà. Vừa vặn, một cái phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra, hiển nhiên cũng là nghe được Bàng Đại Hải hét thảm. Cái này phụ nữ trung niên chính là Lưu Sảo mụ mụ, Trương Ngọc Hoa. Trương Ngọc Hoa thoạt nhìn 50 tuổi khoảng chừng, đôi mắt có chút đỏ lên, rõ ràng cho thấy đã mới vừa khóc. Mẹ, chứng kiến Trương Ngọc Hoa cái này tiểu tụy dáng dấp, Lưu Sảo thân thể mềm mại không khỏi run rẩy, chảy nước mắt, Sảo trở lại rồi a. Ta vừa rồi liền nghe được thanh âm của ngươi. Trương Ngọc Hoa vội vàng xoa xoa chính mình nước mắt trên mặt, rất sợ Lưu Sảo lo lắng. Đây là chuyện gì xảy ra? Khi thấy Bàng Đại Hải máu me đầy mặt co rúm ở trong xe BMW sau đó, Trương Ngọc Hoa lại càng hoảng sợ. A Di ngài khỏe. Diệp Lăng ra sân, cười nói, cái này mập mạp vừa rồi bước đi đi quá nhanh, dĩ nhiên nhất không cẩn thận, cứ như vậy tiến đụng vào trong xe. Ta đã nói rồi, người này không thể ăn quá béo, giống như ta vậy thật tốt. Nghe vậy, Bàng Đại Hải tâm tình giống như là cuộn sóng giống nhau lăn lộn. Hắn phát thệ, nếu như mình bây giờ còn có thể lái xe nói, tuyệt đối sẽ trực tiếp đem hỗn đản này đụng chết. Trương Ngọc Hoa thì là ngẩn người, mê hoặc nhìn về phía Lưu Sảo. Lưu Sảo môi anh đào mở ra, nói, mẹ, ta cũng không biết rõ làm sao hồi sự, lúc đi ra liền thấy Bàng Đại Hải như vậy. Sau khi nói xong, Lưu Sảo vừa tàn nhẫn Diệp Lăng liếc mắt, khoác lác cũng không phải là như thế nổ đi. Chiếu nói như vậy là không phải là những thứ kia 400-500 cân người, hơi chút đi nhanh một điểm, ngay cả máy bay đều có thể đụng ngã lăn. Trương Ngọc Hoa dù sao là người từng trải, trong lòng cũng hiểu rõ. Ai, hiện tại người này a, người nói từ nơi này vào không được, làm sao lại từ kính chắn gió tiến vào đâu? Trương Ngọc Hoa một bên lắc đầu, một bên chào hỏi Diệp Lăng vào nhà. Nghe nói như thế, Bàng Đại Hải trực tiếp phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Bàng Đại Hải đến cùng thế nào? Không ai quản, Diệp Lăng cùng Lưu Sảo là sẽ không để ý. Lưu Viễn Đông phu phụ càng là hận không thể hắn vẫn luôn ở trong xe, mãi mãi cũng đừng đi ra. Lưu Viễn Đông nằm ở trên giường, trời nóng bức này, cũng là đang đắp chăn, sắc mặt của hắn tái nhợt, hô hấp có chút không bình ổn, có đôi khi còn có thể ho kịch liệt. Cha, mẹ, ta cho các ngươi giới thiệu một hồi, đây là ta, bằng hữu ta, gọi Diệp Lăng, Lưu Sảo giới thiệu, là Tiểu Diệp A, đến, nhanh lên tọa. Trương Ngọc Hoa vội vàng cầm một cái ghế qua đây, nói, trong nhà có chút khó coi, chớ để ý, không có, Diệp Lăng cười nói. Trương Ngọc Hoa nhìn một chút Diệp Lăng, lại nhìn một chút Lưu Sảo, tâm lý thầm nghĩ chính mình khuê nữ dĩ nhiên dẫn theo một người nam nhân trở về. Hơn nữa tuổi tác thoạt nhìn còn tạm được, sẽ không phải là. Lưu Sảo chứng kiến Trương Ngọc Hoa ánh mắt, lập tức đã biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Mẹ, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Lưu Sảo gắt giọng, được, tốt, bằng hữu bình thường liền bằng hữu bình thường. Ta lại không nói gì, ngươi gấp cái gì giải thích. Trương Ngọc Hoa cười nói, nàng nói chưa dứt lời. Cái này vừa nói, Lưu Sảo khuôn mặt đỏ hơn. Lưu Sảo tâm lý thầm nghĩ, vừa rồi chính mình phẫn nộ bên dưới, đối với bàng đại hải sông nói những thứ kia cái gì 100 lần các loại, bà mẹ sẽ không nghe được chứ. Cách gần như vậy, hơn nữa chính mình thanh âm lại như vậy đại, khẳng định nghe được. Song song, mắc cỡ chết người, bà mẹ khẳng định hiểu lầm. Lưu Sảo càng nghĩ càng không có ý tứ, người khác hiểu lầm còn chưa tính, có thể bà mẹ hiểu lầm, thật sự có chút gì đó nữa à? Ngọc Hoa, đừng chỉ xem a, nhanh lên làm cho Tiểu Diệp rót chén trà. Lưu Viễn Đông thấy Trương Ngọc Hoa vẫn luôn ở đánh giá Diệp Lăng, không khỏi ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, há, ngươi xem ta đây đầu óc. Trương Ngọc Hoa lập tức đứng dậy đi ra gian nhà. Lưu Sảo nơi nào còn không thấy ngại ở chỗ này ngồi, cũng cùng theo Trương Ngọc Hoa đi ra ngoài. Bây giờ chỗ này chỉ còn lại Diệp Lăng cùng Lưu Viễn Đông. Khái khái, Lưu Viễn Đông ho khan một tiếng, xem lấy Diệp Lăng, thấp giọng nói, xú tiểu tử, vừa rồi ta khuê nữ nói thiệt hay giả? Các ngươi, 100 lần. Diệp Lăng con mắt lập tức trừng lão đại, cái này Lưu Sảo ba ba, cũng quá trực tiếp chứ. Thúc thúc, không phải là ngài nghĩ như vậy, chúng ta, hừ, tiểu tử ngươi nhưng thật ra lợi hại, dĩ nhiên có thể kiên trì 2 cái tiếng đồng hồ. Theo ta khuê nữ cái này tiểu thân bản, còn không đem nàng cho làm lại nhiều lần chết. Ngoặc kép, bằng gạch dưới bằng, Lưu Viễn Đông đưa cho Diệp Lăng một điếu thuốc, sau đó chính mình điểm một căn, than thở, ai, đáng tiếc ta hiện tại vẫn ở. Lại được như vậy một loại bệnh, liên lụy các nàng hai mẹ con. Diệp Lăng triệt để bất đắc dĩ, chẳng qua xem lấy Lưu Viễn Đông cái kia thở dài dáng vẻ, Diệp Lăng trong lòng cũng cảm giác có chút khó chịu. Thúc thúc, ta lần này đến chính là trị bệnh cho ngươi, Diệp Lăng bỗng nhiên nói. Lưu Viễn Đông sững sờ, bỗng nhiên ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Hắn lần ngồi xuống này, trên thân những thứ kia giống như là miếng vải một dạng đồ đạc, lập tức hiện ra ở Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng cau mày mi, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được mấy thứ này phía trên độc tố. Lưu thúc thúc, ngài trước nằm xuống, ta cho ngài nhìn, Diệp Lăng nói, ngươi thật có thể chữa ta đây bệnh. Lưu Viễn Đông không thể tin được, hắn còn cho là đây là Lưu Sảo ở chính mình sắp chết trước đó mang về nam bằng hữu, để cho mình xem nhìn một cái đây, có thể hay không chữa, ta phải xem trước mới biết. Diệp Lăng cười nói, đối với trên địa cầu những bệnh này, Diệp Lăng vẫn rất có nắm chắc, chỉ là cần thời gian. Lưu Viễn Đông bán tín bán nghi nằm xuống, hiển nhiên đối với cái này người tướng mạo có chút đẹp trai tiểu tử không quá tin tưởng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.